Giai thoại bình yên phục kinh sơ. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi đậu xe lúc này không có nhiều người, vì vậy thôi an tĩnh. Người đang chú tâm vào điện thoại, bị Tạ Hành Ngôn dọa cho hoảng loạn. Điện thoại tuột khỏi tay, Trang đặt xe mà cô đang mở lộ rõ trước mắt Tạ Hành Ngôn. Thôi an tĩnh nép vào một bên, dựa lưng vào cửa xe, nhìn anh với nét mặt đầy hoang mang. Tạ Hành Ngôn nhặt điện thoại của cô lên, đưa cho cô, nhẹ nhàng hỏi, sợ hả? Dù lời nói là như vậy, nhưng biểu cảm của anh không hề tỏ ra hối lỗi. Anh làm gì vậy? Thôi an tĩnh nhận lại điện thoại, vẫn chưa bình tĩnh lại, hơi tức giận, đột nhiên nói chuyện, anh cứ tưởng em đang chú ý đến anh. Tạ Hành Ngôn nghiêm túc đáp, cái gì gọi là chú ý đến anh? Cô hiểu ý của anh, nhưng sao không dùng từ khác nhỉ? Chẳng hạn như quan tâm đờ ến động thái của anh. Thôi an tĩnh nhìn chằm chằm vào mặt anh, muốn phản bác, nhưng sau 2 giây im lặng lại quay đi. Cô có bao giờ chú ý đến động thái của anh đâu? Nếu trả lời thì chẳng phải là đang thừa nhận hành động vô lý này sao? Vì anh đã tỉnh táo, cô cũng không cần ở lại đây nữa. Cô mở lại ứng dụng gọi xe. Vậy em về trước nhé. Nhưng cô lại nghe anh hỏi, không vào ngồi một chút sao? Đầu ngón tay chợt run nhẹ. Hà, vài phút sau, Thôi an tĩnh ngồi trên ghế sofa nhà anh, cầm cốc nước, nhìn vào phòng khách trống rỗng, cố gắng tự làm mình tỉnh táo hơn bằng nhiệt độ của cốc. Sao cô lại đồng ý vào nhà anh chứ? Lần trước anh đưa cô về, cô còn có thể giữ khoảng cách, nhưng lần này vào nhà anh, lại không có chút ngăn cản nào. Tạ Hành Ngôn bê đờ ĩa trái cây đã cắt sẵn đến gần. Tiếng dép lê chà sát vào sàn nhà khiến cô bắt đầu bất an. Sau đó, hơi thở mang mùi rượu của anh tiến lại gần. Thôi an tĩnh theo phản xạ mà đứng dậy, như thể đang tránh né điều gì đó. Không may, đầu cô vô tình va vào cằm anh. Thôi an tĩnh khẽ nhíu mày, nghe thấy từ phía trên có tiếng hức, từ từ ngẩng đầu lên, thấy anh đang nhìn mình chằm chằm. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng nói, hình như em đang chột dạ chuyện gì đó. Làm gì có chứ. Thôi an tĩnh sờ L3N đỉnh đầu mình, cố gắng lảng tránh câu nói của anh. Đau không? Tạ Hành Ngôn nhìn cô, giọng có chút bất lực. Em nghĩ sao? Em đâu có biết anh sẽ đột ngột lại gần. Cô đẩy vấn đề về phía anh. Vậy sao lại tránh? Anh lại hỏi. Chủ đề dường như quay lại vấn đề ban nãy. Không có gì. Thôi an tĩnh bĩu môi, mỉm cười. Anh nghĩ nhiều rồi. Tạ Hành Ngôn cũng không tiếp tục nói với cô. Anh dựa lưng vào sofa nghỉ ngơi. Có lẽ do hơi men vẫn còn, anh trầm mặc một lúc lâu. Thôi an tĩnh ngồi không xa, chỉ cần hơi cúi người là có thể nhìn thấy hàng mi đen như cánh quạ của anh, giống như một chiếc cọ nhỏ đang tạo ra bóng đổ dưới ánh sáng. Gương mặt của anh rất đẹp, mũi cao, môi mỏng, mỗi đường nét đều hoàn hảo. Khi toàn thân thư giãn, anh không có chút nghiêm khắc nào mà lại rất mềm mại. Khi nào em về Lê Bình? Không biết đã qua bao lâu? Anh hỏi khi vẫn đang nhắm mắt. Thôi an tĩnh sợ anh phát hiện, vội vàng rời mắt. Ngày mai, ngày mai. Trong lúc nói chuyện, người đàn ông đã mở mắt, thu chân lại ngồi thẳng, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô. Ngày mai anh cũng về, cùng đi nhé. Thôi an tĩnh đương nhiên đồng ý, chỉ có điều, không phải anh đã nói ít nhất phải 10 ngày mới về sao? Anh lừa em đấy. Có gì mà phải lừa chứ. Nhìn vẻ nghiêm túc của cô, Tạ Hành Ngôn không nhịn được bật cười. Sao lại căng thẳng như vậy? Vậy anh tự nói lừa em. Chủ đề này dường như không thể nào chấm dứt được. Tạ Hành Ngôn cười khổ, đổi câu hỏi, em đến Nghi Đồng làm gì? Thôi an tĩnh không lập tức trả lời. Nụ cười trên mặt Tạ Hành Ngôn vẫn không giảm. Chỉ có anh mới biết rằng trong lúc cô mở miệng, nhịp thở của cô chậm lại tới mức nào. Thấy cô lắc đầu, trái tim đang còn hy vọng dần dần chìm xuống. Xem ra, cô vẫn rất phòng bị anh. Tạ Hành Ngôn quay đầu lại, cúi xuống nhìn đồng hồ. Kim giờ vừa đúng 1 giờ. Giây cuối cùng, anh nghe thấy người bên cạnh nói. Cũng không có gì, em đến đổi số điện thoại. Tạ Hành Ngôn lại nhìn cô. Trong đôi mắt lạnh lùng xuất hiện một vết nứt. Đổi số điện thoại làm gì? Thôi An Tĩnh đành phải kể hết chuyện bị quấy rối một cách vô lý trong 2 ngày qua. Nói xong, cô nhìn vào mắt Tạ Hành Ngôn. Không biết có phải là ảo giác của cô không, mà cô cảm thấy hình như anh không vui lắm. Cô có phần không chắc chắn liệu mình có nên nói như vậy hay không. Tạ Hành Ngôn im lặng một lúc lâu. Thôi An Tĩnh cảm thấy mình có chút không ngồi yên được nữa. Vì vậy đề xuất, em muốn về trước, anh đưa em về. Anh đứng dậy, dáng vẻ cao lớn phủ lên cô. Không cần, em tự về được rồi. Thôi An Tĩnh nói, anh uống nhiều rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh vẫn có thể nghỉ trên xe. Thôi An Tĩnh không nhúc nhích, có hơi cố chấp, Tạ Hành Ngôn đành phải nói nhỏ. Anh không yên tâm để em về một mình. Trước đó, Thôi An Tĩnh chưa từng cảm thấy có ai say rượu mà giọng nói lại dễ nghe như vậy. Lười biếng và trầm ấm, cô sờ lên đê ái tai mình, ngại ngùng không dám nhìn anh, quay đầu sang nhìn chậu cây xanh đặt trên bàn phía sau anh. Cô nghe thấy giọng mình, trên đường về, Thôi An Tĩnh không thể kiềm chế cơn buồn ngủ mà thiếp đi. Khi tỉnh dậy phát hiện đầu mình đang tựa trên vai Tạ Hành Ngôn. Thấy cô tỉnh, Tạ Hành Ngôn cất điện thoại đi. Tỉnh rồi, Thôi An Tĩnh theo phản xạ chạm vào khóe môi. May mắn là không si ết ảy nước miếng. Đến nơi chưa, Tạ Hành Ngôn? Vừa đến. Vậy em, Thôi An Tĩnh đặt tay lên cửa xe. Em về trước nhé. Tạ Hành Ngôn cũng cùng cô xuống xe. Em có thể tự đi vào được. Đèn sửa xong chưa? Rồi, đã sửa xong từ lâu. Dù vậy, anh vẫn không yên tâm. Thôi An Tĩnh cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Không rõ lý do nhưng lại không hề phản kháng. Em cũng không yếu đuối đến vậy. Khu chung cư yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió thoảng qua và tiếng bước chân của 2 người. Tạ Hành Ngôn nhẹ nhàng nở nụ cười. Ánh mắt liếc về phía sau. Bỗng nhiên, trong đôi mắt anh thoáng hiện một tia lạnh lẽo. Thôi An Tĩnh lại hỏi anh có tỉnh rượu chưa? Tạ Hành Ngôn, trong lúc nói, rất nhanh đã đến dưới tòa nhà của cô. Cả hai đi vào cửa đơn nguyên. Thôi An Tĩnh vừa định bấm thang máy thì Tạ Hành Ngôn nắm lấy cổ tay cô. Kéo vào lối thoát hiểm bên cạnh. Thôi An Tĩnh dựa vào tường. Chưa kịp phản ứng, vừa định lên tiếng thì anh đã dùng một tay bịt miệng cô. Ra hiệu cô đừng phát ra tiếng. Thôi An Tĩnh chỉ biết im lặng, nhưng khoảng cách giữa họ thật sự quá gần. Mùi rượu trên người anh rất nồng, hít vào mũi nhưng không cảm thấy khó chịu. Thôi An Tĩnh cố gắng động đậy, đầu suýt nữa chạm vào yết hầu của anh. Cô ngước mắt, thấy yết hầu của anh lên xuống. Bèn nhìn xuống, trở về nghi đồng, anh lại quay về với vẻ nghiêm chỉnh trong bộ tây trang. Nhưng vì đã uống rượu nên anh cởi bỏ cà vạt, tháo 2 cúc áo, xương quai xanh hiện ra, làn da trắng, vùng da ấy cũng giống như anh, phát ra một cảm giác lạnh lẽo. Thôi An Tĩnh không thoải mái mà quay mặt đi, tim đập nhanh, cố gắng lờ đi cảm giác nóng bỏng trên gò má. Đèn cảm ứng lại tắt, Tạ Hành Ngôn dẫn cô ra ngoài, tay vẫn nắm chặt cổ tay cô. Thôi An Tĩnh không vùng vẫy, cũng không hỏi tại sao đột nhiên như vậy. Sau này, rất nhiều lần cô nhớ lại, không biết từ lúc nào, cô đã luôn giữ vững niềm tin tuyệt đối vào anh. Thang máy thẳng lên tầng của cô, ra khỏi thang máy, rẽ trái đi thẳng là đến cửa nhà. Thôi An Tĩnh không ngừng nghĩ làm thế nào để không khiến 2 người rơi vào tình huống ngại ngùng. Bảo anh buông tay, mình phải vào nhà rồi. Cô nghĩ ra vài câu, nhưng cuối cùng khi thấy một người đàn ông lạ mặt ở trước cửa nhà, mọi suy nghĩ đều bị cắt đứt. Sao lại có người đứng ngoài cửa nhà cô? Thôi An Tĩnh vô thức nhìn Tạ Hành Ngôn, không biết có phải anh đã biết từ lúc ở dưới lầu rồi hay không? Người đàn ông mặc đồ màu đen đứng trước cửa một lúc, định tìm chỗ khác tiếp tục theo dõi. Không ngờ vừa quay lại đã thấy họ đứng trước mặt. Cậu ta nắm chặt chiếc túi trong tay, định bỏ chạy, nhưng bị Tạ Hành Ngôn đá một chân vào cửa. Chưa kịp thở hổn hển, áo ở ngực đã bị người khác kéo lên. Cậu theo sau cô ấy là muốn làm gì? Giọng điệu rất ôn hòa, nhưng ánh mắt như một lưỡi dao băng. Khí thế vốn đã hung hãn của cậu ta bị giảm đi một nửa. Liên quan khỉ gì đến anh? Vừa dứt lời, cậu ta đã nhận một cú đấm vào mặt. Người đàn ông mặc đồ đen bị đánh tới mức đầu lệch sang một bên. Thấy cú đấm sắp giáng xuống mặt mình lần nữa, cậu ta lập tức khai hết toàn bộ sự thật. Người này là fan cuồng của Thôi An Tĩnh. Không biết từ đâu mà biết được địa chỉ nhà cô. Đã rình rập ở đây nửa tháng, cho đến hôm qua mới thấy cô trở về. Nhất thời không kìm nén được. Nghe xong lời cậu ta nói, Thôi An Tĩnh sợ hãi, mặt mày tái mét. Tạ Hành Ngôn báo cảnh sát. Ba người cùng đến đồn để lấy lời khai. Sau khi xong xuôi, tên fan cuồng kia la lối nói Tạ Hành Ngôn vô cớ đánh cậu ta, thậm chí còn làm cậu ta bị thương, dọa rằng khi ra ngoài sẽ kiện anh. Hơn nữa, vì đối phương còn là vị thành niên, nhiều nhất cũng chỉ bị tạm giam vài ngày rồi sẽ được thả ra. Một cảnh sát bị anh ta ôn đến phiền, cầm sổ hỏi họ, hai người có quan hệ gì? Tạ Hành Ngôn mím môi, sắc mặt khó coi, vừa định mở miệng thì Thôi An Tĩnh đã nhanh chóng trả lời trước. Là bạn trai tôi, bởi vì cô nói quá nhanh, không kiểm soát được giọng điệu, nghe giống như đang vội vàng tuyên bố. Ngay lập tức cả căn phòng rơi vào sự im lặng ngắn ngủi. Cuối cùng, tiếng than khóc của tên fan cuồng đã phá vỡ sự im lặng đó. Cảnh sát liếc nhìn cậu ta, nghe thấy không, cậu theo dõi bạn gái người ta một cách ác ý, người ta đánh cậu đã là nhẹ rồi. Tên fan cuồng kêu to hơn. Thôi An Tĩnh không dám nhìn phản ứng của Tạ Hành Ngôn. Khi ra khỏi đồn cảnh sát, hai người đứng bên đường chờ xe. Thôi An Tĩnh xoắn hai ngón tay vào nhau, ấp úng, cái đó, vừa rồi, ý em là, cô ấp úng mãi mà ba chữ kia như bị bỏng, không thể thốt ra. Cái gì? Ngược lại, Tạ Hành Ngôn thong thả đi phía trước, như không hiểu nổi sự khó khăn của cô. Anh dừng lại, bình thản nhìn cô, em vừa nói gì? Thôi An Tĩnh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Em vừa nói anh là bạn trai em là vì em sợ cậu ta ra ngoài tìm anh gây rắc rối. Anh đừng để bụng, nghe vậy, Tạ Hành Ngôn hơi nhướng mày. Xem thường anh vậy sao? Thôi An Tĩnh ngơ ngác nhìn anh. Tạ Hành Ngôn từ tốn bổ sung, một thằng nhóc thì có thể gây ra chuyện gì chứ? Thôi An Tĩnh suy nghĩ một chút. Đúng là vậy, một thằng nhóc sao có thể đe dọa được anh? Điều này khiến cô cảm thấy hành vi của mình có phần thừa thãi. Xe đến rất nhanh, khi vào trong, Tạ Hành Ngôn báo địa chỉ nhà mình. Thôi An Tĩnh cảm thấy nghi ngờ. Nhà cô gần đây, sao không đưa cô về trước? Nhận ra ánh mắt nghi hoặc của cô, Tạ Hành Ngôn thẳng thừng giải thích. Tối nay ở nhà anh, cách Trương.